sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 85, livestream bùng nổ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tưởng rằng, ngay lúc này, tình cảnh trên bình luận live đã điên cuồng và hoàn toàn bùng nổ. Châu Du Trần Thời Dữ có quyền quản trị đặc biệt trong phòng livestream thì cũng không kịp chặn và xóa hết tất cả mọi người. Chứ đừng nói là, bây giờ anh vẫn còn chưa có cái quyền quản lý phòng livestream cũng không hẳn là có thể hiểu rõ hết được. Vì sao đã 12 giờ đêm rồi mà mấy cô gái này vẫn còn ngoan cường xem trực tuyến như vậy? Chẳng lẽ họ không cần ngủ sao? Trước giờ chưa từng có kinh nghiệm quản lý ngôi sao nên những gì đang diễn ra trong giới đu idol, chắc là ông chủ Trần sẽ mãi mãi không thể biết được. Không sao đâu, con gái đu idol đồng nghĩa với việc không cần ngủ. Không chỉ có vậy, con gái đu idol lúc 12 giờ đêm mà không sinh hoạt về đêm thì sao mà được? Cũng bởi vậy nên mới được chứng kiến cảnh tượng ông chủ của bạn xấu hổ ngay trước mặt mọi người chứ. Bình luận like đã sắp cười đến điên luôn rồi. Fan độc miệng y như chính chủ thì cũng thôi đi. Hình như họ còn muốn trả lại hết tất cả những thiệt thòi mà mình đã phải chịu đựng lúc trước cho Trần Thời Dữ, trả hết lại cho anh. Cười chê mà chẳng ngại ngần gì. Cứu mạng, tôi đã thực sự kêu to cứu mạng. Ông chủ, anh đang làm cái gì thế ông chủ? Đừng giả vờ bình tĩnh. Ông chủ, máy quay quay lại rất rõ. Tôi thấy tay của anh đang run rẩy. Châm thuốc, JPG, tôi cười chết mất. Tên họ Trần. Dù anh có tắt trang trên điện thoại nhanh cũng không có tác dụng gì đâu, internet có nhật ký đó. Đứa con gái bất hiếu này đã chụp ảnh màn hình, đợi chút nhé, hai bố con chúng ta gặp nhau ở trên đỉnh của Hot Search. Đậu nành mỉm cười, ông chủ, tôi nói thật này, đừng yêu sâu sắc quá. Ngọt ngào chết mất, chỉ có mỗi mình tôi thấy đau lòng cho Tần Phong thôi sao, trời ạ, ha ha ha, nửa đêm bị gọi dậy nhấn like cho chị dâu. Cứ khống chế bình luận đi. Anh cũng khống chế bình luận ở trên tường nhà của vợ thật à? Đậu, tường nhà vợ tôi có mấy shader bài đăng ngu ngốc lận đó. Chắc không phải là do một mình anh nghĩ ra đâu nhỉ? Cứu mạng với, cứu mạng, tôi đã cười đến điên người bởi cái mức độ trẻ trâu cao ngất ngường của bố tôi rồi này. Tôi cười đến nỗi hàng xóm bên cạnh phải đi sang đây gõ cửa, ai hiểu không? Trời à, ai đến cứu người bố có bộ não tình yêu của tôi đi, chắc tôi cười chết mất. Học sinh cấp 3 yêu đương cũng không kỳ lạ như anh đâu. Không khí trong phòng livestream có thể gọi là quần ma loạn vũ, độ náo nhiệt chỉ xếp sau 6 đại môn phái vây đánh đỉnh Quang Minh năm đó. Rõ ràng là, vào đêm khuya tĩnh lặng, khi ở Bách Nguyên Nhất Hào, đến cả thanh âm cây kim rơi xuống đất mà người ta cũng có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng. Nhưng bây giờ Trần Thời Dữ chỉ cảm thấy nhiều người quá rồi, quá mức ồn ào rồi. Nhìn nhiều thêm một giây thôi thì mắt của mình cũng sẽ thấy phiền thêm một giật. Thật ra, bị người khác phát hiện ra chuyện này thì cũng không mất mặt cho lắm. Suy cho cùng, chỉ là nhấn like trong tường nhà của vợ mình thôi mà. Có gì đâu mà phải mất mặt cơ chứ. Chuyện mất mặt phải là chuyện bản thân mình không có vợ chứ. Rất tốt, logic của thời Tiểu Dữ đã liên kết lại hoàn mỹ. Một cảnh tượng vô cùng giống kịch lại xuất hiện một lần nữa. Từ Thanh Đào là người có một thói quen nho nhỏ khi ngủ, đó chính là cô phải ôm một thứ gì đó để ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước cô ôm gối ôm chó bắp cải, sau này, khi ở cùng với Trần Thời Dữ, gối ôm chó bắp cải đã bị đẩy vào lãnh cung, đổi sang Trần Thời Dữ. Thế mà tối nay Trần Thời Dữ lại không ngủ cùng cô. Sau khi ngủ được tầm nửa tiếng, cảm thấy trong lòng mình thiếu thiếu cái gì đó. Mơ hồ tỉnh giấc lại phát hiện Trần Thời Dữ còn chưa đi ngủ. Trong phòng tắm không có tiếng đánh răng rửa mặt, Từ Thanh Đào cố gắng tỉnh táo lại, y như người mộng du đi từ phòng ngủ sang phòng khách, tìm kiếm hết một lượt, cuối cùng thì tìm đến phòng sách. Kẹt, một tiếng, dưới máy quay livestream, cửa phòng sách bị mở ra. Hôm nay Từ Thanh Đào mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đậm, dưới ánh trăng, làn da trắng nõn của cô lộ ra ngoài, trông còn trắng hơn so với tuyết. Trước giờ cô có thể cân được cả mặt mục, trong đêm tối không sáng rõ như ban ngày, tự mang theo một quầng sáng dịu dịu của ánh trăng, rõ ràng là đã tôn vẻ đẹp quyến rũ của cô lên một tầm cao hơn, có thể so với cả ảnh Photoshop hiện có. Tại khoảnh khắc xuất hiện ở trong máy quay, bình luận like cũng chợt dừng lại một giây bởi mọi người đang rơi vào tâm trạng kinh ngạc trước cái đẹp. Tuy đã biết là bà chủ thực sự rất xinh đẹp. Nhưng trạng thái mặt mộc này là vẻ đẹp mà con người có thể có được thật ư, ông trời ạ. Cầu xin ông, cả đời này hãy để cho tôi được dùng khuôn mặt này để sống một lần. áo ngủ của vợ tôi, áo ngủ của vợ tôi, áo ngủ của vợ tôi. Có ai, trời ạ, có ai hiểu cho tốc độ tay bây giờ của tôi không? 1 phút trôi qua mà tôi đã chụp hẳn 20 tấm ảnh màn hình điện thoại. Tất nhiên từ Thanh Đào không cảm thấy có máy quay đang quay, bằng không, với gánh nặng thần tượng của cô. Nếu có ống kính máy quay thì dù có đang mộng du thì cũng phải trang điểm xong xuôi rồi mới đi ra. Trong ấn tượng của cô, trước khi ngủ, Trần Thời Dữ đã tắt hết máy quay rồi. Thế nên cô không đề phòng chút nào cả, cứ thế mà đi đến trước mặt anh. Chỉ dựa vào trực giác đã cảm thấy Trần Thời Dữ vô cùng trầm mặc, cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn, lời nói mang theo âm giọng của một cô gái phương Nam, nghe rất đỗi nhẹ nhàng. Lần gần đây nhất cư dân mạng được nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng này là trong thẻ trải nghiệm thực tế ảo trong đoạn phim thử nghiệm một ngày đóng vai chủ tịch Hằng Gia. Sao muộn như vậy rồi mà anh vẫn chưa ngủ? Không biết vì sao mà Từ Thanh Đào lại cảm thấy, sau khi mình nói ra câu nói này, hình như không khí trong phòng đã trầm mặc hơn một chút. Nếu bây giờ đầu óc cô còn tỉnh táo, cô sẽ không mắc phải sai lầm thế này. Có lẽ cô sẽ chú ý đến vẻ mặt của Trần Thời Dữ, vẻ không tự nhiên chợt lóe qua gương mặt anh. Anh cất lời, trong công ty có chút chuyện. Từ Thanh Đào rất dễ lừa, mờ mịt gật đầu. Nhưng cộng đồng mạng trong bình luận like không dễ bị lừa, điên cuồng đăng bình luận. Trong công ty có chút chuyện, trong công ty có chút chuyện, mà chuyện đó là chuyện nửa đêm nửa hôm không ngủ, có ý đồ làm việc xấu, tắt máy quay cho rằng mọi thứ đều ổn. Có thể làm chuyện xấu ép anh em mình nhấn like cho vợ mình, kết quả bản thân bị lật xe à, đầu chó. Bao giờ từ điển tiếng Trung có bản mới thì phải mời anh biên tập, không có ông chủ thì tôi không xem. JPG, vợ à, vợ ngốc của tôi ơi, lúc gật đầu bị lừa trông thật đáng yêu, tôi ở ngoài màn hình thấy mà đau đớn lòng. Nói đi, anh có giỏi thì nói thật đi cái tên họ Trần kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười chết mất, sự việc càng lúc càng vui rồi. Lộ ra nụ cười của phe phản diện, không phải lần đầu tiên lừa dối Từ Thanh Đào một cách linh tinh lang tang như vậy. Nhưng vì nói dối vợ trước đông đảo cư dân mạng, cũng vì đây là lần đầu tiên nên Trần Thời Dữ thấy hơi áy náy. Còn về phản ứng thì vô cùng chân thực, sau khi nói xong câu này thì anh không mở miệng nói tiếp nữa. Bầu không khí nghiêm trọng đầy khó hiểu này khiến cho đầu óc của Từ Thanh Đào choáng váng. Chỉ nghe thấy anh nói là công ty có chuyện nhưng Trần Thời Dữ lại không nói là đang có chuyện gì. Tóm lại là, anh bày ra dáng vẻ kín đáo khó hiểu. Còn rất nghiêm túc nữa chứ. Có thể là lúc con người ta chưa tỉnh ngủ, thì đầu óc không hoạt động được. Cũng không biết sao Từ Thanh Đào lại có thể đưa ra được kết luận lạ đời như thế này. Cẩn thận thăm dò. Sắc mặt của anh có vẻ như không được tốt cho lắm. Qua mấy giây sau, cô sửng sốt giống y như là đã tỉnh táo lại. Chẳng lẽ là Hằng Gia bị phá sản rồi ư? Dưới ống kính máy quay rõ nét, đến cả biểu cảm kinh ngạc của Từ Thanh Đào cũng được quay lại rõ mồn một. Đặc biệt là, ngay cả biểu cảm của Trần Thời Dữ cùng quay lại luôn, một trạng thái nghẹn ngào không nói lên lời mà trước nay chưa từng có. Dường như là có nỗi khổ mà không thể nói ra. Bình luận like đã cười đến điên người luôn rồi. Trời ạ, tôi kêu to cứu mạng sao lại như vậy ha ha ha. Sao lại buồn cười như vậy chứ a a a ha ha ha. Còn tưởng bố tôi vụng trộm trốn ở phòng sách bắt ép anh em mình nhấn like cho vợ mình thì cũng thôi đi. Không ngờ sự xuất hiện của vợ tôi đã khiến cho sự việc lệch ra khỏi quỹ đạo bình thường luôn. Đôi vợ chồng mốc nghếch này, sao lại dễ ship như vậy thế ha ha ha ha. Cái kiểu ngầm hiểu đầy ngốc nghếch vô dụng thế này này đừng dùng quá nhiều. Tối nay, khi tôi mở livestream này lên, tôi không ngờ rằng sự việc sẽ phát triển theo hướng buồi cười như vậy, trời ạ ha ha ha. Ai hiểu cho tôi được đây, còn chưa động đến một chữ nào trong luận văn tốt nghiệp nhưng vẫn đang xem livestream. Châm thuốc, JPG, cười đến mức mẹ tôi phải lên gõ cửa phòng tôi lần thứ 3 rồi. Waterloo, thứ 2 trong cuộc đời của ông chủ đến nhanh vậy. Waterloo, trận Waterloo chính là cuộc chiến quyết định trong chiến dịch Waterloo diễn ra 3 ngày. Từ 16-19 tháng 6 năm 1815. Này, trước đó, vài trận đánh đẫm máu đã kết thúc với thất bại của Napoleon trong việc ngăn cách các kẻ thù của ông, sự lặp lại của chiến bại của ông hồi chiến tranh liên minh thứ 6. Kết quả là, ngay giây tiếp theo, những cư dân mạng cười nhạo Trần Thời Dữ mà không khách sáo gì đã bị lật xe. Từ Thanh Đào lắp bắp dựa gần vào anh, ghế làm việc trong phòng sách không quá to, sau khi Trần Thời Dữ ngồi lên, về cơ bản là không còn chỗ nữa. Từ Thanh Đào tìm một lúc lâu, thế là cô bèn quyết định dựa vào bản năng để cho mình thoải mái một chút, trực tiếp ngồi lên chân anh. Dường như là muốn an ủi anh một chút, cò rụt người lại rồi chui vào trong lòng anh. Trần Thời Dữ cũng vô cùng tự nhiên và quen thuộc, anh ôm lấy eo cô, dường như đã làm như vậy hàng vạn lần rồi. Tiện thể còn dùng khuôn mặt không cảm xúc, hờ hững liếc máy quay một cái. Biểu cảm khiêu khích đầy quen thuộc này, bình luận like, tôi tự nói với bản thân mình rằng, giết người là phạm pháp. Nắm đấm siết chặt, JPG, tên họ Trần kia, đừng quá đáng thế. Cơm chó rất ngon, đường rất ngon, mạnh mẽ làm chói mắt em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ôm thôi á, đừng để em phải coi thường anh, người đàn ông kia, em đã trưởng thành rồi đó, có thể xem thêm cảnh play trong phòng sách. Từ Thanh Đào hoàn toàn không nhận ra hành động làm nũng của mình đã hoàn toàn bại lộ ngay trước mặt cư dân mạng. Còn rất biết cách săn sóc an ủi Trần Thời Dữ, phá sản cũng không sao, nhớ ra cái gì đó, vội lanh trí mở miệng nói. Em có thể kiếm tiền từ cư dân mạng để nuôi anh. Bình luận like, vợ à, giết người, chứ đừng, chém trái tim tôi, tặng 200 tệ, tối, rất tốt, tôi vừa rơi nước mắt vừa bị sự ngọt ngào này dồn đến chết mất. Tặng 500 tệ, hai người mà phải ngủ một mình trong phòng là không ngủ được có đúng không? Cặp đôi đáng chết này, lấy 200 tôi tặng rồi cầm đi luôn đi. Cầm đi đi, gặm đến mức phải cầm bình thở oxy của Táp Bối Ninh. Vợ à. Lấy tiền của chúng tôi thì sao có thể gọi là kiếm tiền được. Đây đều là do chúng tôi tự nguyện dâng hiến tiền cho vợ tiêu. Tặng 1.000 tệ, fan cuồng CP tối nay ngủ trong hạnh phúc bạt ngàn. Ai có thể hiểu cho tôi được đây? Tôi đã chụp 10.000 tấm ảnh màn hình CP lúc thân thiết. Tặng 2.000 tệ, tôi sẽ in tấm ảnh màn hình thân mật này ra. Đợi đến khi tôi chết rồi thì tôi cũng sẽ mang nó vào trong quan tài của tôi. Khóc to, chấm chấm, vợ chồng nhỏ. Có còn vương pháp nữa hay không? Nhưng mà, một ngày chó có thể ăn 3 bữa. Ý là tôi tặng 10.000 tệ. Còn có loại đường nào khác nữa không? Cho một chút đi, bé chỉ trông cậy vào hai người mà sống thôi đó. Khóc to, chấm chấm, bố ơi, tối nay luôn được không bố? Ở trong phòng sách luôn được không? Con chuẩn bị đầu thai thật rồi này, đậu nành khóc lóc. Tôi mà không thể gia nhập vào gia đình này được thì phẩm hạnh và vẻ ngoài xinh đẹp của tôi. Tất cả sẽ bị hủy hoại hết thảy. Chắc là Từ Thanh Đào rất mệt, bị anh ôm trong lòng, chưa đầy mấy giây, sau khi tìm gối ôm bằng thịt người thoải mái thì không còn chút ý chí gì nữa, lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Trần Thời Dữ biết cư dân mạng vẫn đang xem, đương nhiên là anh sẽ không thật sự tính toán với mấy cô gái chưa từng gặp mặt đó. Chỉ là, đến khi Từ Thanh Đào ngủ thiếp đi rồi, anh vẫn không quên dùng một tay đang rảnh rang để mở điện thoại lên. Kiểm tra một chút xem Tần Phong có ấn like cho Từ Thanh Đào hay chưa. Sau khi nhìn thấy bản sao nịnh nọt do anh biên tập và gửi đi đó, anh mới vô cùng hài lòng mà đổi trang. Cũng chính vào lúc này, dường như Trần Thời Dữ chỉ vừa mới thoát ra khỏi sự xấu hổ của bản thân lúc nãy. Tuy anh không để cái chuyện xấu hổ trước mặt mọi người này ở trong lòng, suy cho cùng, đối với giới tư bản như bọn anh, tiền càng nhiều thì da mặt càng dày, trái tim càng phải đen tối. Cái trình độ mất mặt bé tí tẹo này thì có là gì? Nhưng mà, anh cũng đã lớn như thế này rồi, về mặt kỹ năng cười chê, thì trước đến giờ anh chưa từng thua ai bao giờ. Thế là, lúc anh ôm Từ Thanh Đào, anh liếc mắt nhìn sang bình luận like, bấy giờ mới cất tiếng hỏi. Mọi người rảnh lắm à, bình luận like, Trần Thời Dữ dùng giọng nói biếng nhác, anh ngồi trên ghế. Lúc không làm việc, trước giờ anh không ngồi đàng hoàng làm gì cả. Anh ngả người vào ghế với tư thế thoải mái, ánh trăng ngoài cửa sổ thầm chiếu vào trong phòng sách, phủ lên bóng lưng anh một tầng ánh trăng dịu dàng, khí chất cao quý lại bạc bẽo giống y như lời cư dân mạng nói, không mở miệng thì sẽ không bị lật xe, cảm giác cay kiều. Chó đội lốt người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này giống y chang như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình vậy. Dưới ống kính máy quay sắc nét quay rõ 1-2. Có cảm giác không khí vắng lặng đến khó hiểu, tựa như con quái vật đang ẩn hiện trong đêm khuya. Cư dân mạng nhìn chằm chằm một lúc thì bắt đầu không phục mà nói, ông chủ nhà anh chắc sẽ không vì chúng tôi cười nhạo anh nên anh bắt đầu có ý đồ dùng sắc đẹp để giành chiến thắng đấy chứ. Được thôi, người đàn ông đáng chết này, chúng tôi thừa nhận, thừa nhận chiêu thức này của anh có tác dụng thật mới chết. Nhưng Trần Thời Dữ không hề nghĩ đến chuyện dùng sắc đẹp để giành chiến thắng. Suy cho cùng, thử hỏi mà xem, có ai không biết vẻ ngoài của Trần Thời Dữ anh đây đẹp trai, không nói không có nghĩa là không hiểu rõ, hiểu không? Nếu như đẹp trai cũng là một loại giàu có, thế thì lúc anh 15 tuổi, anh đã đứng đầu trong danh sách những người giàu có nhất thế giới trên tạp chí Forbes rồi. Đồng thời, anh còn trụ vững trong một thời gian dài và không một ai lay chuyển được. Nửa đêm 12 giờ mà còn không ngủ, Trần Thời Dữ có thù tất báo, chậm một giây cũng chê muộn, anh tiếp tục nói. Là vì không có đối tượng để ở cùng phải không? Thời Tiểu Dữ đang vui vẻ ôm vợ của mình, lực sát thương của lời nói kèm theo cảnh này, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Bình luận like. Thời Tiểu Dữ vs cư dân mạng, First Blood, mất máu lần đầu, Trần Thời Dữ nhíu mày, sao không spam tiếp đi, cảm thấy tôi nói khó nghe lắm à, bình luận like. Khó nghe cũng đúng thôi, Trần Thời Dữ cười một tiếng, giọng nói lạnh nhạt, suy cho cùng, lời thật lòng thì đều khó nghe, bình luận like. Thời Tiểu Dữ vs cư dân mạng, đáp bầu kêu, chiêu thứ hai, chấm chấm, đang định nói, ông chủ nhà anh có nhất thiết phải nhỏ nhen như vậy không? Trần Thời Dữ đã ôm Từ Thanh Đào đứng dậy, còn giả vờ giả vịt nhìn đồng hồ một cái, thở dài mà nói ra một câu. Tuy rằng rất muốn livestream thêm một chốc nữa, nhưng mà cũng hết cách rồi. Chậm rãi mà nói, không mang theo giọng điệu đặc biệt nào, môi mỏng mở ra rồi khép vào, nghe ngứa đòn vô cùng. Tôi không giống như mấy người độc thân có tự do, buổi tối của tôi thì chỉ có thể ngủ cùng với vợ mà thôi. Thời Tiểu Dữ vs cư dân mạng. Chipper Q, chiêu thứ ba, ba lần tiêu diệt thành công, bình luận like hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng quấy phá như vừa nãy nữa, ngoại trừ sự thinh lặng ra thì chẳng còn lại gì. Tốt lắm, tuy có bố như thế nào thì ắt có con gái như vậy, nhưng trong lĩnh vực độc mồm độc miệng oán hận người khác này, người ta chỉ có thể gọi Trần Thời Dữ một câu. Sư tổ, mà thôi, cuối cùng, cư dân mạng trong phần bình luận like bị bắt nạt và chỉ có thể, QVQ. Tên họ Trần, anh thật tàn nhẫn, thuốc tê dần xâm nhập vào trong cơ thể của cư dân mạng. Trước lúc đi, thông báo livestream đã bị bên phía chương trình tắt hoàn toàn. Livestream, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, kết thúc mỹ mãn, nhưng sự nhiệt tình của cư dân mạng thì vẫn chưa kết thúc. Với tư cách là một phòng livestream 12 giờ đêm vẫn có đến hơn 2 triệu người xem, đồng thời, độ tương tác của bình luận like còn cao như vậy. Cho dù đêm có khuya hơn nữa thì cũng không thể ngăn cản được tâm trạng phấn khích của fan cuồng CP, họ đi từ phòng livestream của Từ Thanh Đào ra. Vào cái khoảnh khắc xấu hổ đó của Trần Thời Dữ, hình ảnh được ghi lại đã bị chia sẻ lên các diễn đàn và Trần Weibo lớn, tạo ra một tràng cười nhạo mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí hai vợ chồng còn có một hot search CP, một cái trước đó không lâu mới được lên. Từ Thanh Đào xã tử. Và cái hot search xếp đầu trong tối nay, Trần Thời Dữ xã tử, khi nhấn vào xem, quả thực là fan CP vui vẻ đến điên cuồng. Độ hot dâng cao, bài Weibo đó được chia sẻ lại rất nhiều, lúc này đã lên đến 40.000. Nửa đêm nửa hôm cũng sẽ có người điên cuồng chạy đến xem video phát lại, suy cho cùng, có ai, lại, không, thích, thấy, cảnh, tổng, tài, bá, đạo, xã, tử. Đâu, mãi cho đến 7 giờ sáng, độ hot của Trần Thời Dữ xã tử, mời chậm rãi hạ xuống một chút. Theo lý mà nói, chuyện này sẽ cứ vậy mà được cho qua thôi. Suy cho cùng, cũng có một trong hai vợ chồng bọn họ xã tử một lần rồi mà. Quả thực đó đã là cảnh đáng chú ý nhất trong lịch sử của chương trình giải trí. Nhưng thường thì hiện thực luôn đặc sắc nhiều hơn tiểu thuyết. Sau khi cảnh quay Trần Thời Dữ xã tử tối qua, được treo lên hot search. Trên chỗ tìm kiếm chỉ toàn là những fan CP điên cuồng vui vẻ. Cùng lắm chỉ có mấy fan của Tiền Phỉ Phỉ nửa đêm không ngủ thấy ghen tị và bị tổn thương. Sự việc thực sự khiến chuyện này nổi bần bật lên chính là ngày hôm sau, ngay lúc 9 giờ sáng. Trong siêu thoại của ông chủ và bà chủ có một fan CP kỳ cựu tên là Bố mẹ sinh con thứ hai trong năm nay, sau khi xem livestream nguyên cả đêm, những fan cuồng CP khác đang điên cuồng vui vẻ. Chỉ có mỗi mình cô ấy mơ mơ hồ hồ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Nếu không thì sao người ta có thể trở thành fan kỳ cựu cho được. Gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn mà Trần Thời Dữ gửi cho Tần Phong, thì cô ấy đã liên tưởng đến bài đăng được bàn tán sôi nổi trên Chư U nửa năm trước, bài đăng về một vị đại gia nọ. Là do một người quản lý nào đó đăng, ngôi sao nhỏ của người này ngủ cùng với bố nuôi, đại gia, kết quả là, có người bạn kỳ lạ của bố nuôi, đại gia nửa đêm nửa hôm gửi tin nhắn bảo, bố nuôi, đại gia ấn like cho vợ mình. Vốn dĩ bản thân cô ấy cũng không thể liên tưởng đến chuyện này một cách dễ dàng như thế. Nhưng chiều vừa qua mới cãi nhau với fan của Tiền Phỉ Phỉ. Trong phần bình luận, bài đăng về đại gia này lại ở bị cư dân mạng lấy ra xem lại lần nữa. Thế là ấn tượng vô cùng sâu đậm. Cũng, vô cùng, quen mắt. Sao mà, so với hành vi ấu trĩ mà người ba bất hiếu cô ấy vừa nhận thân đó, giống y, như, đúc, có một vài chuyện không cảm thấy giống thì thôi. Vừa cảm thấy giống, thì bao nhiêu là manh mối đều lòi hết cả ra. Thế là, nửa tiếng trước, blogger đăng một bài đăng lên Weibo. Bố mẹ sinh con thứ hai trong năm nay. Các chị em ơi, tôi có một phán đoán khác thường. Với cái phán đoán khác thường này, chiều qua tôi vẫn còn cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng vào buổi tối, sau khi người bố bất hiếu của tôi livestream, tôi chợt cảm thấy, hình như tất cả hành vi khác thường này mà đặt lên trên người anh ấy thì đều trở nên hợp lý đến lạ. Tôi nói là giả sử thôi nhé, có khi nào bạn của vị bố nuôi, đại gia trên bài đăng về vị đại gia đó đó, chính là ba của tôi không? Đậu nành tan vỡ, bình luận hiện lên ngay lập tức. Nghe bạn nói thế thì tôi cũng cảm thấy giống giống. Chuyện này thực sự rất giống như chuyện mà bố tôi có thể làm ra. Quan trọng hơn là, tối qua tôi đã nghĩ đến nó rồi. Tôi còn cho rằng chỉ có mỗi mình tôi nghĩ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải đã có người đoán ra được ngôi sao nhỏ đó là Minh Chi rồi à? Thử hỏi mà xem, trong giới giải trí này, có ai không biết đại gia của Minh Chi là Tần Phong? Tốt, logic đấy, liên kết lại rồi. Là do trái đất này thật là tròn. Đậu, đây không phải là thật đấy chứ? Thuộc tính thê nô của ông chủ xuất hiện sớm vậy sao? Tôi còn cho rằng đây là lần đầu tiên bố tôi đi làm phiền anh em của anh. Không ngờ rằng, đây lại là dùng lại chiêu cũ. Đương nhiên, fan hoài nghi thì cứ việc hoài nghi. Tuy hành vi ấu trĩ này giống vô cùng giống, như bài đăng về vị đại gia đó đã là chuyện từ nửa năm trước rồi. Fan CP gặm đường thì cũng phải dè dặt. Có đường ông chủ xã từ tối qua, các cô ấy cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi. Không cần thiết phải đi chứng minh tính xác thực của bài đăng đó làm gì. Hơn nữa, đã có người mỉa mai trên kết quả tìm kiếm, nói rằng CP nhà họ đang cố ý có âm mưu thể hiện hiện tình cảm. Để phù hợp với hình tượng mới mô phỏng hành vi trên bài đăng đại gia ở Chư U, fan CP nhìn thấy cùng một người. Ông chủ nhà các cô rảnh lắm hay sao mà phải cố tình đi marketing cái này? Là thiếu tiền hay là thiếu nhan sắc? Hay thiếu chút xíu lưu lượng của cư dân mạng thế? Thế là, hai bên lập tức lao vào cãi nhau. Kết quả là, đến 3 giờ chiều. Fan, có tí quan hệ, bỗng nhiên mua được ảnh chụp màn hình trên tường nhà của Tần Phong chủ tịch tập đoàn Vạn Thái. Vừa khéo là, nửa năm trước, trùng với ngày mà người quản lý đăng bài đăng đó lên Chư U, giống y như đúc. Trần Thời Dữ, ai có thể trị được cái bệnh chó hơn thê nô của cậu ta đây? Đậu nành mỉm cười, nửa đêm nửa hôm, 3 giờ sáng gọi cho tôi cuộc điện thoại, bảo tôi hãy nhấn like cho vợ cậu ta, má nó. Tôi còn chưa bò ra khỏi giường của bạn gái nữa đấy. Đậu nành mỉm cười, đậu nành mỉm cười, đậu nành mỉm cười. Bên dưới là bình luận của Dư Châu. Người anh em, không ai cứu cậu ta nổi đâu. Đậu nành mỉm cười, búa đá gõ chết luôn rồi. Có thể so với búa của thần sấm. Ảnh chụp màn hình trên tường nhà Tần Phong, kết hợp với cảnh tượng tối hôm qua, dường như chẳng cần phải suy đoán làm gì. Không chỉ có mỗi anti-fan trợn mắt, ngay cả fan CP chân chính cũng phải trợn mắt. Ai có thể ngờ được rằng, má ơi, tổng giám đốc của hàng gia thực sự bộ não tình yêu đây này. Vốn dĩ chỉ là vì muốn vui vẻ gặm đường rồi. Tiện tay, tìm mấy anh em công cụ hình người, rồi biên tập chút tư liệu giả để tự sướng mà thôi. Ai biết được, tất cả mọi tư liệu giả biên tập đều bị chính chủ làm, cho thành thật luôn rồi. Cái này, má ơi, ngược đời quá vậy. Tam Thiên Phong Tuyết cũng không dám viết như vậy đâu. Thế là, qua một lúc lâu sau, trên kết quả tìm kiếm của Hot Search mới có fan run run rẩy rẩy và vô cùng sừng sờ mà nói ra. Thế là, nửa năm trước, người bạn thê nô kỳ lạ của bố nuôi, đại gia nửa đêm nửa hôm bị cư dân mạng bế, lên trên hot search tận một ngày một đêm ở trên chư u đó. Thực ra chính là ông chủ. Ông chủ chính là cái người thê nô ở trên chư u đó ư? Và bình luận. Chắc là vậy. Tôi cảm thấy đầu óc của mình đã dừng hoạt động rồi. Vì sao? Vì sao chuyện lạ đời như vậy mà cũng có thể xảy ra trên fan CP của tôi vậy? Tôi chỉ có thể nói rằng, người chết tiệt nào dám nói bố tôi không phải là tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình vậy. Tôi sẽ G3TCS3T người đó. CP trời chọn, vợ chồng trời chọn, chìa khóa được tôi nuốt xuống rồi, khóa cho đến lúc chết luôn mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thế nào đây, CP, tiêu biểu, của giới giải trí, đúng là, danh bất hư truyền, ngọt ngào đến chết mất thôi, thực sự là ngọt ngào chết mất. Bây giờ tôi chỉ muốn xem chương trình mà thôi. Đạo diễn Vương, đạo diễn Vương, đạo diễn Vương, đạo diễn ơi ơi ơi, đừng ngủ nữa, hãy thức dậy làm việc cho tôi. Lúc này đây, đạo diễn Vương người bị tác vẫn chưa thức dậy. Tối hôm qua, livestream của các khách mời tiến hành đến tận 12 giờ. Chắc là khoảng 11 giờ đạo diễn đã đi ngủ, theo dõi phòng livestream cả một ngày, cũng lên tận mấy hot search. Tuy độ hot như vậy không thể so với lúc trước, nhưng so với các chương trình giải trí khác, đây cũng đã là vượt trội rồi. Không phải ai cũng có thể chất trời sinh tham chương trình giải trí như Từ Thanh Đào. Ngủ sớm quá, thế nên đã để lỡ mất sự náo nhiệt của livestream tối qua. Sáng sớm nay, anh ta bị đánh thức bởi các cuộc gọi liên tiếp như muốn đòi mạng từ trợ lý. Vừa nhìn vào điện thoại, tổng cộng có 11 cuộc gọi nhỡ. Với tư cách là đạo diễn chương trình lăn lộn trong giới giải trí, vừa nhìn thấy điện thoại của mình có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, da đầu lập tức tê dại ngay. Hoặc là nghệ sĩ trong chương trình xảy ra chuyện, hoặc là bên trên có chính sách gì đó mới và phải thay đổi lại thời gian quay. Dọa cho anh ta hồn bay phách lạc, ngồi dậy xem Nga, là tin nhắn của trợ lý gửi vào WeChat của ta. Đạo diễn Vương, dậy chưa? Chương trình tối qua của chúng ta lên hot search rồi. Bùng nổ rồi, đạo diễn Vương cuống cuồng mặc quần áo rồi xuống giường, vội vội vàng vàng chải đầu. Sau đó đầu anh ta chậm rãi nảy ra, run lẩy bẩy mở hot search ra. Vừa xem, hơn cả vụ nổ, hot search này, nếu không phải là do bên mình mua. Thế thì, nổ vô cùng to rồi, đạo diễn Vương không còn dám tin vào mắt của mình nữa. Vừa xem tất cả hot search, ấy thế mà bọn họ đã chiếm đóng hết 5 vị trí rồi. Không chỉ có vậy, bài nào cũng có một từ đỏ rực. Hot, ngoại trừ Weibo ra, thì các mục đầu tiên ở trên Daben, Douyin và Chu đều bị tên của Trần Thời Dữ quét sạch rồi. Một chuỗi liên hoàn, Trần Thời Dữ ngã ngựa. Hot, Trần Thời Dữ xã tử. Hot, bí ẩn chưa được giải mã của bài đăng về đại gia trên Chu. Hot, cổ phiếu hàng gia. Hot, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, đạo diễn Vương hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trực tiếp mở hot search Trần Thời Dữ ngã ngựa hot nhất đó ra, trong lòng nghĩ, áo lót của ông chủ có cái gì hay mà. Ngã, chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết Nam Tần đó thường hay viết sao? Thực ra Trần Thời Dữ là chiến thần tử vi gì gì đó, hay anh là Long Vương tuyệt thế? Sau khi mở ra, độ hot cao nhất là phát ngôn từ fan CP của ông bà chủ. Một fan kỳ cựu tên, bố mẹ sinh con thứ hai trong năm nay, một rất nổi tiếng. Sau khi xem xong và rõ hết ngọn nguồn, có thể hiểu ra ngay, hiểu vì sao độ hot lại cao đến vậy. Đây hoàn toàn là phúc lộc trời ban cho chương trình giải trí mà. Đạo diễn Vương đang cảm thấy độ hot của livestream tối qua đến thế là được rồi. Ai mà ngờ đâu, mỗi ngày trôi qua, thì đôi vợ chồng này lại cho anh ta một nhận thức mới. Độ hot tự dâng đến cửa. Không thể để vô ích được. Thế là, ngay lập tức, đạo diễn Vương sắp xếp ekip chương trình chuẩn bị quay tập giới thiệu đầu tiên. Hơn nữa, fan trên hot search cũng vui vẻ điên cuồng nguyên cả một ngày. Đồng thời, cuối cùng mọi người cũng phát hiện ra một sự thật lạ đời, đó chính là kiểu hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có bộ não tình yêu, thê nô, mà bọn họ tạo ra cho Trần Thời Dữ, nghe linh ta linh tinh như thế. Nhưng thật ra đều không phải là hình tượng gì gì cả, mà đó là người thật. Đúng là đang vay mượn để ăn đường gì gì đó mà thôi, sau đó Trần Thời Dữ sẽ bổ sung lượng đường này vào. Thế nên, đến khi Từ Thanh Đào tỉnh dậy, bình luận Weibo của cô đã thay đổi đến nghiêng trời mất rồi. Fan cuồng CP không còn hài lòng với hình tượng, bộ não tình yêu, Trần Thời Dữ nữa, bắt đầu ảo tưởng ở trong khu vực bình luận của cô, nói cô năm sẽ vui vẻ sinh ba đứa. Từ Thanh Đào xem đến nỗi cả người chỉ toàn là có xã hội thưởng thức hay không đây? Cho dù muốn có con thật đi chăng nữa, thì cũng không thể một năm ba đứa được. Cô dậy muộn, lúc nhớ ra và lướt Weibo, hot search đã tụt xuống khá nhiều rồi. Dù là vậy, nhưng vẫn không thể ngăn cản được chuyện cô đã biết hết mọi việc. Tuy lúc trước cô đã ngờ ngợ đoán ra được, có lẽ Trần Thời Dữ chính là người bạn kỳ lạ của vị bố nuôi, đại gia đó người mà Tạ Sinh nói với cô. Nhưng lúc nhìn thấy tất cả mọi chuyện đã bị cư dân mạng đào ra, vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, còn hơi cảm thấy hơi xấu hổ. Đặc biệt là khi nhìn thấy và biết rằng, hóa ra mấy người đăng mấy lời nịnh nọt ngu ngốc trong phần bình luận của tường nhà cô chính là đám Tần Phong, cô càng cảm thấy không thể nào tin nổi. Đương nhiên là, tất cả những điều này vẫn là do cô chưa phát hiện ra chuyện buồn cười hơn nữa, là mấy lời bình luận ngu ngốc đó do chính tay Trần Thời Dữ biên soạn ra. Cô nhớ, lúc học cấp 3, thành tích ngữ văn của Trần Thời Dữ rất tốt cơ mà, sao lại có thể biên soạn ra mấy thứ vô nghĩa như vậy cơ chứ? Cười chê anh mà chẳng ngần ngại gì. Ai ngờ Trần Thời Dữ ngồi ở bên cạnh cô bình tĩnh nói với cô một câu. Tốt hơn mấy lời nịnh nọt mà người nào đó sao chép trên tiểu hồng thư mà nhỉ? Ý là, dù sao thì anh cũng đã dùng tấm lòng của mình để biên soạn ra. Từ Thanh Đào, một cảm giác chột dạ chợt ập đến. Ngay giây sau, cô chọc chọc vào Trần Thời Dữ một chút. Cãi nhau thì không thể lật lại chuyện cũ. Trần Thời Dữ tiện đà nắm lấy tay cô. Hơn nữa, lời văn thì cần gì phải có nghĩa. Chỉ cần tình yêu của anh có nghĩa là được rồi. Không phải sao? Cho dù đã qua lâu như vậy rồi, thỉnh thoảng đối diện với những pha đánh bóng thẳng của anh, Từ Thanh Đào rất hưởng thụ. Thế là lại ôm tâm trạng lại vui vẻ lướt Weibo tiếp. Chỉ là phương hướng tay Trần Thời Dữ di chuyển càng lúc càng tế nhị, với tư cách là người vô cùng quen thuộc với tính cách của anh, gần như Từ Thanh Đào nhận ra ngay tức thì. Vội ngăn động tác cởi cúc áo của anh lại, đợi chút nữa sẽ có người của ekip chương trình đến để quay trailer tập 1. Trần Thời Dữ ôm lấy cô, cằm đặt lên trên bả vai cô, giống như một con chó sói to thích bám người. Sợ gì chứ, không phải còn những 2 tiếng à, Từ Thanh Đào. Cái anh này... Anh dùng lương tâm của mình mà nghĩ lại thử xem, 2 tiếng mà cũng đủ để anh quậy phá sao? Gần như là anh có thể hiểu ra hàm ý từ biểu cảm của cô. Trần Thời Dữ hôn lên môi cô một cái, cười xấu xa. Em như vậy sẽ khiến cho chồng em cảm thấy bản thân mình thật lợi hại. Không cần cảm thấy làm gì, đừng khiêm tốn nữa, ở phương diện này, anh đúng là như vậy mà. Trước giờ cô không có sức đề kháng với Trần Thời Dữ, lập tức lắc lư không vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làn da trắng nõn mẫn cảm đã có thể cảm nhận rõ ràng được chiếc nhẫn bạch kim trên nón áp út của anh, hình như có từ chối nữa thì cũng không có tác dụng gì. Cần cổ mảnh khảnh nhướng lên, không chú ý đến ánh mắt u ám của Trần Thời Dữ. Rơi vào mấy bình luận của cư dân mạng trên Weibo, giọng nói của anh hơi khàn khàn. Cục cang, chúng ta cũng có thêm một cục cưng nữa, được không em? 2 tiếng sau. Sau khi thu dọn đống bừa bộn xong, mặt của Từ Thanh Đào vẫn còn đỏ ửng. Cửa sổ trong phòng khách mở ra làm tan sạch mùi ngọt ngấy. Sau khi cô tắm rửa xong xuôi, cô đổi sang một chiếc áo len màu đen cao cổ. Nói thật, hệ thống sưởi ấm ở Bách Nguyên Nhất Hào rất tốt. Trần Thời Dữ ở nhà toàn mặc áo phông ngắn tay, rõ ràng là cô mặc áo cao cổ trông rất là kỳ lạ. Nhưng vừa nãy cô đã cảnh cáo anh đừng để lại dấu vết gì trên người của cô. Nhưng trên cần cổ trắng nõn vẫn y như cũ, không thể nhìn nổi nữa. Lúc nhân viên trong ekip chương trình đến, Từ Thanh Đào mới có thể thoát ra khỏi sự xấu hổ ấy. Nhìn thấy MC ngồi lên chiếc sofa vừa nãy cô với Trần Thời Dữ mới làm, tai bỗng nhiên đỏ ửng. Vẫn may mà không ai chú ý đến, ngược lại thì trông Trần Thời Dữ rất hào phóng, thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc là da mặt của người đàn ông này dày cỡ nào vậy trời tê, trong quá trình quay trailer. Tất cả khách mời của chương trình còn có phúc lợi hỏi đáp nhanh trong vòng 15 phút, đó là tương tác với fan trong phần bình luận trên Weibo. MC sẽ lựa ra những câu hỏi có lượt like cao nhất trong phần bình luận trên Weibo để tiến hành hỏi, nhưng vì để đề phòng mấy bình luận kỳ lạ trồi lên trên, cũng sẽ có nhân viên tiến hành xóa bình luận. Thế nên, 10 phút trước khi bắt đầu quay, Từ Thanh Đào đã đăng một tấm ảnh tự sướng lên Weibo của mình. Áo len cao cổ màu đen càng khiến cho làn da trắng nõn của cô thêm phần chói mắt. Lúc trước, đạo diễn Vương còn cố ý dặn dò với MC. Có thể bình luận trên Weibo của Từ Thanh Đào không giống với bình luận của các khách mời khác một chút, nhưng muốn nói lại thôi, suy cho cùng, không thể nói thẳng ra là tôi cảm thấy fan của ông chủ cũng độc mồm độc miệng giống y như ông chủ vậy. Cô phải cẩn thận ứng phó được mà, MC thì lại không thấy khó ứng phó, đều có nhân viên khống chế bình luận rồi mà, còn sợ cái gì? Thế là, khi thời gian đến thì lại mở phần bình luận trên Weibo của Từ Thanh Đào ra. Trong thời gian ngắn ngủi 10 phút ngắn ngủi, phần bình luận đã lên đến 100.000 lượt. MC thầm cảm thán một câu, đúng là không hổ danh CP tiêu biểu trong giới giải trí, với độ hot này, họ đã có thể đuổi kịp sao hạng A rồi. Quả nhiên là bình luận rối tinh rối mù, may mà MC đã chuẩn bị từ trước. Từ Thanh Đào cũng đã đọc trước kịch bản, vì vậy vẫn rất tự tin. Máy quay bắt đầu quay. Kết quả là, lúc MC nhìn thấy bình luận hot đầu tiên có 5.000 lượt like thì mắt dại ra. Vợ à, lý do gì khiến cho em mặc áo len trong căn phòng vô cùng ấm áp của phương Bắc? Là thời gian à? Là thích à? Là yêu à? Có thể giải thích một chút được không? Thật ra thì... nếu không được thì cứ làm trực tiếp ra cho tôi xem cũng được. Với cái vấn đề này, Từ Thanh Đào ngây ngốc ngay tại chỗ luôn. Sau đó, tai chợt đỏ ửng, từng chút một. Cắn răng định nói đổi câu hỏi tiếp theo. Ai ngờ đâu, Trần Thời giữ nhướng mi, bình tĩnh nói. Có gì hay đâu mà phải giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dừng lại một giây rồi mới tiếp tục. Anh nhướng mày, giọng điệu hư hỏng nghe quen thuộc vô cùng. Chẳng phải chỉ là đang tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia về chính sách dân số sinh thôi à? Cách chương.